Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 760, chương 313, lần nữa lên đường. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, mọi người lẫn nhau ở giữa cũng hiểu chút đỉnh, giúp vậy mà nói ra lời nói này. Gác cổng tất nhiên là tin tưởng, chỉ bằng lấy một câu vô luận ngài có trở về hay không đến. Đối với chúng ta mà nói cũng đều là một loại hậu đãi. Gác cổng rõ ràng, giúp tất nhiên là không nguyện ý lại ở lại. Tại cha xét đội, trong nội tâm đối với chuyện này lộ ra không sai đã chuẩn bị kỹ càng. Tại cùng xúc trước khi đến, gác cổng cũng đã đem xúc cùng Vương Nhã Tĩnh phi thuyền chuẩn bị kỹ càng. Mà khi xúc đi theo Vương Nhã Tĩnh tiến về phi thuyền xem xét lúc, trong lòng thì là có chút cảm khái. Cứ việc xúc lúc trước luôn luôn cho rằng cha xét đội cũng không có khả năng tùy tiện đem mình thả đi. Hiện nay lại nhìn thấy rực rỡ hẳn lên phi thuyền thời điểm, xúc trong lòng cũng là cảm thấy mình những ngày này nỗ lực kỳ thật cũng không hề hoàn toàn bị mai một. Y nguyên vẫn là có người đã nhận ra mình thật tâm. Điểm này đối với xúc mà nói rất là khó được. Làm phi thuyền tại khởi động một khắc này, Inspection Captain vẫn là chạy tới. Cứ việc làm như vậy, có một ít tuần lưng nội tâm của mình, thậm chí là không biết xúc tiếp xuống làm sự tình có thể hay không đối với tinh cấp sinh ra 950 nguy hại. Nhưng đến cuối cùng Inspection Captain vẫn là không có lựa chọn khác. Nhưng đều đã làm ra quyết định này, Inspection Captain cũng không hy vọng mình lộ ra không tôn trọng đối phương. Mà xúc khi nhìn đến Inspection Captain qua để đưa tiễn một khắc này, trong nội tâm cũng minh bạch, Inspection Captain xử lý loại này xoắn suýt là cái gì. Không thể không nói, xúc đối với Inspection Captain trong nội tâm vẫn là có một loại bội ăn vào tình. Có thể như thế đi kiên trì một việc, đồng thời vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, đều sẽ cải biến hắn cái kia một phần sơ tâm. Đối với bình người thường mà nói thật vô cùng khó làm đến. Nhưng Inspection Captain trên một điểm này, cho tới bây giờ đều không có nghi vấn qua năng lực của mình. Càng thêm chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đã ngươi đã quyết định muốn rời khỏi, như vậy ta cũng không còn ép ở lại ngươi. Ta biết ngươi tất nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nhưng ta hy vọng vô luận như thế nào không cần làm ra những cái kia để ngươi ta đều vì khó khăn sự. Tình, ta là thật đem ngươi trở thành làm huynh đệ. Xúc đang nghe lời nói này về sau, thì là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, làm ngươi cần ta thời điểm, ta y nguyên vẫn là sẽ xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Ta luôn không khả năng sẽ gãy mất ta đường lui của mình. Tại cái này trong tinh tế, rất nhiều chuyện vẫn là cần muốn trợ giúp của các ngươi. Điểm này ta sẽ không sơ sót. Nghe được xúc lời nói này về sau, Inspection Captain thì là trong lòng hơi có chỗ an ủi. Xúc cùng Vương Nhã Tĩnh cũng không còn đối với chuyện này tiến hành bất kỳ lạnh tối. Bọn hắn như là đã quyết định rời đi nhiều, cũng chỉ sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Bên trong mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên xúc kế tiếp còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm lần này. Đã ở chỗ này làm trễ nải thời gian một tháng, thật tình không biết tại vườn hoa chỗ sâu nhóm người kia, giờ này khắc này lại hẳn là ra sao. Xúc ở trên phi thuyền về sau, thì là lộ ra càng thêm tâm sự nặng nề. Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến điểm này về sau, căn bản cũng không dám tùy ý cùng xúc nói chuyện. Rõ ràng từ cha xét đội đi ra là một chuyện tốt, thế nhưng là từ xúc nét mặt bây giờ đến xem, Vương Nhã Tĩnh có thể cảm giác được xúc trong lòng tất nhiên vẫn là có rất nhiều lo lắng. Nhưng cuối cùng là nơi phát ra làm gì, Vương Nhã Tĩnh lại không có cách nào thẳng thắn cùng xúc nói chuyện với nhau. Hai người ở giữa vẫn là có rất dài khoảng cách không cách nào đi vượt qua. Mặc dù không biết những cái này khoảng cách từ đâu mà đến, Nhưng Vương Nhã Tĩnh rất rõ ràng có một số việc là mình cùng Súc không thể đi nói. Mà tại một bên khác, vườn hoa chi chỗ sâu, Christine cùng lão phụ nhân hai ngày này, cơ hồ là mỗi ngày đều bị đủ loại sự tình sở khốn nhiễu. Lão phụ nhân biết từ rất nhiều phương diện bên trên, Justin một mực đang tìm cơ hội ra tay, mà lập phụ nhân tại loại tình huống này có thể làm liền là tận lực để cổ tư công khoảng cách. Christine xa một chút, làm Christine từ bên ngoài sau khi trở về, liền thấy lão phụ nhân một mặt ngưng trọng nhìn lấy trong lòng mình đương nhiên là áy náy vô cùng. Christine rất rõ ràng đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì dạng sự tình có thể làm cho lão phụ nhân như thế sinh khí, nhưng nói thật Chris sông thời gian dài như vậy y nguyên vẫn là không có cách nào. Giả bộ như trước đó chuyện xảy ra xong tất cả cũng không có qua. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, bên ngoài hắn một mực đối với ngươi nhìn chằm chằm. Ta đều tải hết sức đi giúp ngươi, đem những cái kia nguy hiểm che đậy. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày đều nhớ muốn đi tìm ngươi cái kia cái gọi là thân nhân. Nếu là ở cái dạng này, sợ rằng cũng không có cách nào đối ngươi tiến hành trợ giúp. Hiện tại lão phụ nhân thật sự là không biết vẫn có dạng gì thuyết phục có thể làm cho Christine không còn như vậy, cố tình làm bậy. Hôm nay còn kém như vậy một mây cái kia. Nếu là lão phụ nhân trễ chạy đến lời nói, Justin rất có thể lần nữa đem Christine mang đi. Cho đến lúc đó vô luận bọn hắn như thế nào cố gắng, đều khó có khả năng sẽ đem Christine mang về. Hiện nay Justin thế lực cũng sớm đã không còn giống lão phụ nhân trước đó cho là như thế. Cứ việc tại một số phương diện vẫn là kiêng kỵ lấy lão phụ nhân uy vọng. Thế nhưng là tại trong thực tế đã bắt đầu cùng lão phụ nhân âm thầm phân cao thấp. Dạng này lớn cải biến là lão phụ nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Christine biết mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Tại loại trường hợp này phía dưới cũng không dám tùy ý đi cùng lão phụ nhân tiến hành cãi lộn. Có thể Christine trong nội tâm nhưng lại có mình chấp nhất. Nếu là sớm ngày đem chuyện nào hoàn thành liền có thể đi tìm Súc Christine. Cũng không hy vọng để Súc một người đi xa vào đến hiểm cảnh bên trong. Hiện nay chỗ làm việc này cũng chẳng qua là vì mình muốn mà cố gắng thôi. Bà, ngươi những ngày này một mực chiếu cố ta. Thế nhưng là ta có thể cảm giác được có một số việc ngươi vẫn luôn đang giấu giếm. Ngươi khẳng định biết lúc kia đến tột cùng là ai đúng ngươi dùng như thế năng lượng coi như là ta. Cầu van ngươi, có thể hay không đem chuyện nào nói cho ta biết. Đều đã qua thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật liền nhẫn tâm nhìn ta, bởi vì chuyện này tiếp tục phiền não sao? Lão phụ nhân đang nghe Christine cùng mình nói tới cái kia lời nói về sau, thì là ánh mắt trở nên khó bề phân biệt. Căn bản cũng không dám nhìn về phía Christine ánh mắt. Xúc tại trước khi đi dặn lại phó, nhất định không cần đem chuyện nào tố cáo Christine. Lão phụ nhân biết ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân rất lớn, mới có thể để Xúc làm ra quyết định như vậy. Hiện ngay tại lúc này căn bản cũng không dám tùy tiện đem sự tình nói ra. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì sai lầm, lão phụ nhân cũng không dễ cùng Xúc thay mặt, mỗi người bọn họ trên người đều gánh vác một loại trách nhiệm. Ai cũng không có cách nào tùy tiện trách nhiệm từ chối rơi. Ta mới nói lúc trước phát sinh những chuyện kia, ta thật không biết rõ tình hình. Huống chi ta nếu là biết có người hại ta, thời gian dài như vậy ta sẽ không đối người kia tiến hành trả đũa sao? Người đem cái này hết thảy tất cả đều nghĩ quá đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.